Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tập, như vậy, người còn lại. Cậu chủ lớn nhà họ Mục tiến lên hai bước, đưa tay ra trước. Cô Lăng, ngưỡng mộ đại danh. Hai tay Lăng Thời Ngâm đang để xuôi hai bên người liền giật giật, sau đó giơ lên. Người đàn ông lập tức cầm lấy bàn tay nhỏ của cô ta, ấn nhẹ lòng bàn tay vào mu bàn tay cô ta hai cái. Mục Kính Sâm nghe thấy bốn chữ, ngưỡng mộ đại danh, thì buồn cười. Người phụ nữ bên cạnh vội giật giật ống tay áo anh ta. Chuyện của cô Lăng này, Đông Thành có mấy người không biết nào? Cậu chủ lớn của nhà họ Mục này cứ một tiếng ngưỡng mộ đại danh có thể làm người ta không chê cười được sao? Chào anh. Lăng Thời Ngâm nhẹ giọng nói. Chào em, anh là Mục Thành Quân. Nếu Lăng Thời Ngâm đã đồng ý liên hôn, vậy người đàn ông đang nắm tay cô ta trước mặt đây về sau chính là chồng cô ta. Cô ta không khỏi ngẩng đầu cao hơn nhìn hắn ta. Gen đúng là thứ đáng tin cậy nhất. Diện mạo Mục Thành Quân cũng bày ở đây. Điều kiện bên ngoài như vậy chính là lực sát thương mạnh nhất với phụ nữ mà nói. Trong phòng VIP mở máy sưởi, Mục Thành Quân và Mục Kính Sâm hoàn toàn là hai mẫu phong cách đối lập. Người trước ôn tồn lễ độ, vận bộ âu phục may thủ công tinh xảo. Còn người sau sao? Trời sinh mang theo một dạng bá đạo lạnh thấu xương, đi đến đâu cũng phô trương. So sánh hai người, Mục Thành Quân dễ tiếp cận hơn nhiều. Lăng Thời Ngâm muốn rút tay lại, không ngờ người đàn ông vẻ như không có ý buông tay. Ông chủ nhà họ Mục mời ông bà Lăng an vị. Tôi... Lăng Thời Ngâm lần thứ hai rụt rụt tay lại. Mục Thành Quân cười khẽ, lúc này mới buông tay ra. Người đàn ông bước tới hai bước, sự chú ý của Lăng Thời Ngâm rơi xuống trên đùi anh ta. Mục Kính Sâm nói, nửa dưới chân trái anh ta là chân giả. Như vậy xem ra, bước đi thực sự có hơi không tự nhiên. Có điều nếu không nhìn kỹ, cũng không biết. Tào quản gia phân phó phục vụ mang đồ ăn lên, ông chủ nhà họ Mục cùng ông Lăng nói chuyện. Trước kia tuy cũng từng gặp mặt, nhưng chung quy giao tình không sâu đậm. Mục Thành Quân ngồi xuống bên cạnh Lăng Thời Ngâm. Mục Kính Sâm không thích những trường hợp thế này, cứ bật rồi lại tắt hồ quẹt. Anh ta đang giết thời gian. Phục vụ mang rượu lên, ông chủ nhà họ Mục bảo cô ta rót cho ông Lăng trước. Đây là rượu dùng trong quân đội, không biết ông có uống được không? Được được. Lăng Thời Ngâm ngồi ở kia, bên tay trái là bà Lăng, bên tay phải là Mục Thành Quân. Người đàn ông dựa người qua một bên, một tay chống cằm. Đôi mắt Lăng Thời Ngâm liếc nhìn. Mục Thành Quân và Mục Kính Sâm ngũ quan cũng có chỗ giống nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất là Mục Thành Quân diện mạo dịu dàng nhưng không phải kiểu dịu dàng của phụ nữ. Cho nên làm người ta nhìn thấy cũng thoải mái. Chung quy cảm giác đầu tiên về một người đều bắt đầu từ khuôn mặt này mà ra. Mục Thành Quân gắp đồ ăn cho cô, đề tài của mấy vị trưởng bối đã chuyển thẳng vào chuyện hôn lễ. Tôi đã cho người xem ngày, nửa đầu năm nay có hai ngày hoàng đạo tốt nhất. Ngày 20 tới là một, còn nữa phải đến trung tuần tháng 5. Lăng Thời Ngâm cũng nghe thấy, ông bà Lăng nhìn nhau, ông chủ nhà họ Mục tiếp tục nói. Ngày 20 tới hẳn là quá hấp tấp rồi, như vậy cũng thiệt thòi cho cô Lăng. Bà Lăng dĩ nhiên là hy vọng càng sớm càng tốt, nhưng loại chuyện này dù sao cũng không thể từ miệng nhà gái nói ra. Mục Thành Quân đưa khăn ăn cho Lăng Thời Ngâm, cô ta có chút thất thần, nếu là trung tuần tháng 5 thì còn phải đợi vài tháng nữa. Hiện giờ cô ta đã sớm trong ngoài không còn ai, Duệ Duệ bệnh nặng. Tưởng Đông Đình cũng đã trở mặt với cô ta. Điều Lăng Thời Ngâm sợ nhất chính là Tưởng Viễn Chu lấy lại tinh thần. Còn cả, một khi bị anh biết được chuyện của dì nhỏ, 100% anh sẽ kéo toàn bộ nhà họ Lăng xuống chôn cùng Tưởng Tùy Vân. Công ty Lăng Thận hiện giờ nguy cơ nguy ngập. Nếu nhà họ Mục ra tay, nhà họ Lăng trái lại còn chút cơ hội mà chống lại Tưởng Viễn Chu. Nghe ông chủ nhà họ Mục nói, ông Lăng cũng hơi do dự. Thông thường mà nói, trung tuần tháng 5 này là được. Nhà họ Mục chúng tôi đương nhiên hy vọng có thể sớm thành hôn. Chỉ là ngày 20, chung quy quá hấp tấp, tôi sợ. Không sao ạ. Lăng Thời Ngâm buông đũa, giọng điệu nói năng lại có khí phách. Bác Mục, con biết có ít lời nếu con nói ra, bác có thể sẽ nhìn con bằng con mắt khác. Nhưng con không lo được nhiều như vậy. Mục Lăng liên hôn, lý do lớn nhất vẫn là do anh con đột nhiên ly thế. Nhà con cần thiết, cần sự trợ giúp của nhà họ Mục. Con và ba mẹ con đều không hy vọng nhìn tâm huyết của anh con cứ như vậy ném đá trên sông. Nếu hôn lễ sớm hay muộn cũng phải làm, vậy vẫn nên làm sớm một chút đi. Nhà họ Mục hỗ trợ quản lý công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.